Đường Minh Hiên âm thầm đổ mồ hôi, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, nếu như không cẩn thận thua sĩ bị nữ tử cuồng vọng kia bôi nhỏ thanh danh, hơn nữa còn ở trước mặt của nhiều người như vậy, mặt mũi sẽ mất hết, trí thức không được trọng dụng. Có lẽ là trời không được như ý người, bầu trời vốn trời quang mây tạnh, không biết từ nơi nào có mây đen bay tới, càng làm cho phiền muộn trong nội tâm của hắn dâng cao hơn. Người điều khiển chương trình vẫn không báo danh hào của Vân Yên, chỉ dùng một câu, người áo xanh thần bí, hàm hồ qua đi. Đường Minh Hiên sửa quần áo, đi lên đài, cung kính chắp tay nói, tại hạ Đường Minh Hiên, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, có thể dùng chân diện mục tương kiến hay không? Trong lòng của Hứa Tiên cũng thầm khen, tướng mạo tốt, tiêu sái phong độ như vậy. So sánh với Hồ Tâm Nguyệt nhét bắp rang vào miệng như thế này chẳng khác gì hai thái cực. Có khi hắn thực cảm thấy không rõ tính nết của nàng là như thế nào. Vũ mỹ phong nhã, một cách tinh quái, ngoan độc thiện biến. Ít nhất là thời điểm vừa gặp nàng, vẻ lịch sự tao nhã không thua kém Bạch Tố Trinh. Nhưng bây giờ lại hiện ra tính cách lỗ mãng chua ngoa. Mặt nạ của cửu vĩ họ quá nhiều, cho nên chỉ có thể nói là nữ tử thiện biến. Trên đài cao, đáp lại Đường Minh Hiên chỉ có trầm mặc, cũng không có bất kỳ động tác nào. Mọi người náo động lớn, nhao nhao thúc giục. Đường Minh Hiên nhíu mày, nói, chẳng lẽ không muốn ra gặp người sao? Người mặc áo choàng dường như hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn nàng cười, khoát tay, truyền âm nói, ưa thích thì vung tay mà làm. Không thích thì lập tức trở về Hồ Tâm Nguyệt vung mạnh nắm đấm, quát, tiêu diệt hắn, cho hắn nhìn thấy sự lợi hại của ngươi đi nào. Vân Yên quay đầu, chậm rãi cầm cái túi mũ trên đầu. Có người vào thời khắc này nhắm mắt lại, nhưng nhiều hơn nữa, chính là mở to mắt mà nhìn. Nhưng khi dung nhan tuyệt mỹ của nàng được hiển lộ ra ngoài, âm thanh náo động lớn trong chàng vào lúc này cũng im bặt. Có người mở to miệng không khép lại được. Mà biểu lộ có chút quái dị. Vân Yên nói chuyện vô cùng trong trẻo, chắp tay nói, tại hạ Vân Yên, bái kiến Đường công tử. Đường Minh Hiên lui ra phía sau một bước, nói, ngươi, khiếp sợ qua đi. Hắn lập tức phẫn nộ, cho dù thời điểm trước khi đi ra ngoài, viện thủ có bảo hắn nên giữ phong độ như thế nào, thì lúc này hắn cũng không ức chế cảm xúc của kình lại được. Thân thể run rẩy, hèn hạ, vô sỉ. Tiểu nhân, Hứa Tiên, sao ngươi dám dùng một nữ tử đi ra bôi nhỏ ta chứ? Cừu hận của hắn đối với Hứa Tiên đã dâng lên cao hơn một bậc. Tiếng nghị luận từ từ lớn hơn, sau đó là những lời trách cứ giống như thủy triều dâng, đối với Hứa Tiên đối với Vân Yên. Tin tức này truyền ra bên ngoài sân đấu, cả chim én lũy đều bị ầm ĩ mà hỗn loạn. Ngay cả tiếng núi lở biển gầm cũng không át chế được âm thanh chỉ trích của những người nơi đây. Nghìn người cùng chỉ trích, âm thanh lớn thế nào? Ngồi trên ghế, những lão tiên sinh khác liên tục hỏi thăm lão tiên sinh của Cận Thiên Thư Viện. Mã viện thủ, đây là ý gì? Mấy lão đầu tử này vừa rồi cũng bị dọa không nhẹ, lúc này thì bị tức không nhẹ. Nhưng mã viện thủ chỉ ung dung cúi đầu phẩm trà. Xuống dưới, lăn xuống đi. Ngay sau đó thân phận của Vân Yên nhanh chóng bị truyền ra. Cho nên tức giận cũng dâng trào hơn nữa. Chỉ là thiếp thất, lại còn là gái thanh lâu đi ra, cũng dám lên đài sao? Xen lẫn trong âm thanh tức giận của mọi người, những ác ngôn liên tục truyền vào tai của Vân Yên, biến thành vô cùng rõ ràng. Những tự tin lúc ban đầu đã biến mất vô ảnh vô tung. Thân thể có một chút run rẩy, giống như chiếc lá non đang lung lung trong gió bão. Đảo mắt một cái, vận mệnh của nàng sẽ phiêu linh. Phiêu linh thì cũng phiêu linh a. Bỗng nhiên lúc này, rất muốn về nhà, rất muốn nhanh chóng tiến vào thư phòng lấy sách ra đọc quên đi nỗi buồn, rất muốn được Hứa Tiên ôm ấp an ủi, không muốn đối mặt với căm thù của nhiều người xa lạ như thế này, không muốn bị vạch trần vết xẻo cũ. Quả nhiên vẫn chưa được sao? Đám hỗn đản các ngươi im ngay cho ta. Một âm thanh như tiếng sấm sét nổ vang bộc phát, đinh tai nhức óc, trong nội tâm kinh hãi. Tất cả tiếng náo động lớn nhanh chóng dừng lại, tiếng quát vừa rồi vẫn còn âm vang. Hứa Tiên một cước giẫm nát bàn dài, mặt mũi tràn đầy tức giận. Vân Yên là ta thê tử của Hứa Tiên ta. Nếu như các ngươi dám ăn nói lỗ mãng, đừng trách ta trở mặt vô tình. Sau đó chỉ một ngón tay lên trên khán đài, nói, hôm nay, lúc này, sẽ do thê tử Vân Yên của ta đứng ra đón khiêu chiến của các ngươi. Cho dù là cầm kỳ thư họa hay thi từ ca phú, phẩm là có thể thắng được nàng mới có tư cách khiêu chiến ta. Cho dù là hư danh đệ nhất thiên hạ hay là phúc lợi vạn lượng bạc trắng, toàn bộ quy tất cả cho các ngươi. Bởi vì Hứa Tiên ta tự nhận tài học xa xa không kịp nàng. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn, càng áp chế tất cả âm thanh chỉ trích náo động vừa rồi. Không có người nào đi suy nghĩ tại sao Hứa Tiên có âm thanh to như thế, nhưng lại bị lời của hắn nói làm chấn kinh tại chỗ. Bỗng nhiên Hứa Tiên cười lạnh một tiếng, nói, vấn đề là, các ngươi làm được sao? Chỉ bằng một chút học vấn trong bụng của các ngươi, muốn thắng nàng, quả thực là người điên nói chuyện viễn vông. Nếu như không rõ, vậy thì tới thử xem, nếu như làm không được, thì thành thành thật thật im lặng. Xem phu nhân ta quét ngon tài tử chó má, danh sĩ vô tri như thế nào. Lý Tư Minh, Kim Thánh Kiệt, thậm chí là những người quen biết Hứa Tiên cũng phải dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Hình tượng ôn hòa khiêm tốn trong lòng của bọn họ ầm ầm sụp đổ, không biết dùng cái gì để cải tạo lại đây. Hồ Tâm Nguyệt nhìn qua Hứa Tiên bên cạnh, thì ra vốn cho rằng hắn sẽ nhượng bộ lui binh, tránh ra phía sau, dù sao cũng có nhiều âm thanh phản đối như vậy. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục làm người hiền lành khiêm tốn như trước, sau đó hảo hảo an ủi Vân Yên. Nhưng vào lúc này, nàng càng lúc càng không hiểu nam nhân trước mặt mình. Nhưng ít ra vào thời điểm này, nữ nhân kia sẽ cảm thấy hạnh phúc a. Vân Yên nháy mắt mấy cái, muốn xuyên thấu qua lễ quang nhìn rõ thân ảnh của hắn bây giờ, chỉ cảm thấy hắn đang nhìn mình mỉm cười. Tại sao phải trốn vào trong phòng? Tại sao phải ngủ trong giấc mộng? Chẳng lẽ thực sự ta là người ưa thích như vậy sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ cần sinh hoạt hưởng thụ an bình sao? Có lẽ là thế a, nhưng có lẽ cũng bởi vì không muốn đối mặt với bóng mờ ngày xưa, có lẽ cũng vì sợ hãi gặp được những lời xa lạ, những người từng nhìn thấy mình trên thuyền hoa. Vì cái gì dễ dàng thế đủ như thế? Có lẽ cũng không chỉ vì nàng thông minh, mà nàng hiểu rõ mình là ai. Mình cần những gì, cho dù nàng nhận được bao nhiêu súng hạnh cũng không tiêu trừ được hèn nhát và sợ hãi quá khứ trước kia. Đột nhiên Hứa Tiên vào lúc này, cảm nhận được tâm tình của nàng, những ám muội giấu sâu trong nội tâm, không muốn người nào biết rõ. Mặc dù là Phượng Hoàng, cho dù thông minh như nàng, cũng không cách nào dứt bỏ được những chuyện đã qua. Nếu như có thể nói, thì vào lúc này, đã tẩy đi hối tiếc trong nội tâm của nàng. Trở thành một con phượng hoàng chân chính đúng nghĩa, dục hỏa trọng sinh. Hứa Tiên đưa mắt nhìn lên bình đài, nói, Đường công tử, nếu như muốn tiếp tục nữa thì bắt đầu đi. Nếu như muốn nhận thua, thì đi xuống đài đi thôi. Bất quá, cũng không có gì khác nhau. Vân Yên lau nước mắt, lộ ra nụ cười duyên dáng tươi đẹp, nhìn Đường Minh Hiên nói. Đường Minh Hiên phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm sinh ra một ý nghĩ. Đúng là không còn thuốc chữa cho đôi phu thê này, điên rồi. Vân Yên thấy Đường Minh Hiên không có phản ứng, mỉm cười nói, như thế nào, muốn nhận thua sao? Đường Minh Hiên nhìn qua gương mặt tươi cười kinh diễm như một đóa hoa tươi nở rộ, tuy trong mắt vẫn còn mang theo nước mắt, đã gột rửa, xóa đi tất cả bụi bặm, trở nên huyền diệu. Hắn còn nhớ rõ, vài ngày trước đó, hắn còn nhìn thấy nàng ở trước cửa Hứa phủ. Cẩn thận nghĩ lại, hắn đối với nữ tử này cũng không hoàn toàn lạ lẫm. Ấn tượng lúc ban đầu chỉ là một nữ tử thanh lâu thiếu chút nữa thắng được Phan Ngọc, người đoạt được các giải nguyên trong thi hương, thi hội, thi đình, người giành được giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, thành đệ nhất nhân trong sơ tuyết thí. Mà Phan Ngọc cũng tốn một số tiền lớn mua nàng, sau đó không tham luyến sắc đẹp, mang nàng tặng cho Thi Tiên, Hứa Tiên. Giai thoại này từng truyền lưu rất lâu tại Giang Nam. Nhưng cái gọi là nữ tử, cái gọi là sắc đẹp, cũng chỉ là một ký hiệu trong câu chuyện xưa mà thôi. Còn nhân vật chính trong câu chuyện là Phan Ngọc cùng Hứa Tiên nghĩa khí. Nhưng sau khi tới Hàng Châu, lại nghe không biết bao nhiêu kỳ văn dị sự về Hứa Tiên. Trong đó có Hứa Tiên vì một thị thiếp mà trở mặt với học chính, một tin đồn thú vị mà thôi. Không nói tới người ngoài cảm nhận như thế nào, cái gọi là mỹ thiếp cũng chỉ là làm đẹp. Không có người nào quan tâm tới mỹ thiếp là ai, tối đa chỉ biết nàng cực đẹp mới có thể khiến Hứa Tiên làm ra hành vi không khôn ngoan như vậy. Do đó dẫn phát thảo luận Hứa Tiên là người như thế nào. Nhưng cho tới hôm nay, những tin tức linh tinh đó tập hợp lại cùng một chỗ, biến thành mỹ nhân đang ở trước mặt. Không, đã không chỉ là mỹ nhân. Câu vừa rồi Hứa Tiên nói ra, nàng đã biến thành đối thủ đáng sợ. Nếu như không đánh bại nàng ta, thì không chỉ là mình, mà người đọc sách trong thiên hạ đều bị nhục nhã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, cưỡng hiếp những người bạc đầu rồi vẫn lên kinh cầu công danh, nhưng không thắng nổi một nữ tử xuất thân từ Thanh Lâu, còn nói gì ra quốc thiên hạ. Bầu trời tối tăm phiền muộn, ngàn người trong chàng không ai lên tiếng, hơn vạn người ở bên ngoài đang chờ đợi quyết định của hắn. Đường Minh Hiên nói, ta hiểu rồi. Ánh mắt lướt qua gương mặt của Vân Yên, trực chỉ Hứa Tiên trên khán đài. Hứa Tiên, ta đã hiểu được ngươi là loại người gì rồi. Ngươi cuồng vọng, cũng chỉ dừng ở đây. Vậy thì bắt đầu đi. Tất cả mọi người không tự chủ được buông lỏng một hơi, giống như con cóc vượt qua giấc ngủ đông, từ từ linh hoạt, nhao nhao cổ vũ cho Đường Minh Hiên. Đường Giải Nguyên, đừng thua chí khí. Đường công tử, cho nàng ta kiến thức sự lợi hại của ngươi đi. Nhưng chung quy không có người nào dám mở miệng ác mồm ác miệng với Vân Yên như trước nữa. Hứa Tiên dùng đại lôi âm thuật chấn nhiếp vẫn còn lưu lại trong lòng của bọn họ. Bỗng nhiên bầu trời tối tăm u ám cũng có mưa nhỏ rơi xuống. Mưa bụi lạnh buốt đã quét sạch những nóng bức vừa rồi còn lưu lại trong chàng. Trong nội tâm của Hứa Tiên cũng thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống vị trí cũ. Trên mặt lúc này vô cùng nghiêm túc, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Vừa rồi mới là cao trào chân chính a, cũng không phải là người bên ngoài bịa đặt. Việc hắn không ngờ tới chính là việc Vân Yên xuất hiện lại có phản ứng dữ dội như thế. Trái lại nữ nhân bên cạnh cũng không ngờ rằng đây xem như khảo nghiệm hay sao. Hồ Tâm Nguyệt nghiêng mặt dò xét hắn. Cơn mưa này cũng liên quan tới đại lôi âm thuật của hắn vừa sử dụng. Dưới đất có âm thanh kích động mưa bụi vần vũ. Với tu vi của hắn không thể có uy lực thế này. Nhưng bởi vì khí lực cường hãn, âm thanh sẽ tăng lớn mới sinh ra hiệu dụng như thế này. Nếu như để cho hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành địa tiên, sợ rằng trên đời này thật sự ít tìm được nhân tố nào đi ra khó xử cho hắn. Nhưng vì sao những người kia lại phòng bị Hứa Tiên như vậy? Nàng nghĩ mãi mà không rõ những vấn đề này. Bỗng nhiên nhãn châu xoay động, nghĩ tới chuyện thú vị gì đó. Vân Yên mỉm cười đứng đó, những kích động trong nội tâm dần dần bình thường trở lại, chỉ còn lại tự tin mãnh liệt. Nhìn quanh khắp nơi, nàng đã không còn là hoa khôi thải phượng đón y nói hùa với người khác nữa, mà biến thành chúa tể của nơi này. Người nọ đang đứng phía sau nhìn mình. Hiện tại còn chờ Đường Giải Nguyên trước mặt ra đề mục a. Nhưng mà nàng không đợi tới khi Đường Minh Hiên ra đề mục, đã thấy hắn chậm rãi mở to hai mắt, miệng không bị khống chế mở ra. Không chỉ có hắn, rất nhiều người trên khán đài cũng như thế. Tất cả ánh mắt đều nhìn ra sau lưng của Vân Yên. Vân Yên cũng theo hướng những ánh mắt này nhìn lại, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Hứa Tiên còn ngồi ở chỗ đó, nhưng đầu cúi xuống thấp. Bên cạnh hắn, Hồ Tâm Nguyệt dùng đôi tay ngọc trơn bóng đang ôm cổ hắn, đem thân thể nửa tựa vào người Hứa Tiên, đôi môi đỏ mộng đang dán lên mặt của Hứa Tiên. Một lão tiên sinh trên khán đài gõ cây gậy trong tay bong bong, mắng, còn thể thống gì, còn thể thống gì. Quả thực là không biết xấu hổ mà. Ánh mắt chừng qua những ai đang mở to mắt nhìn. Hồ Tâm Nguyệt có được dung nhan tuyệt mỹ và khí chất như tiên nữ, cho nên có thể nói là xinh đẹp động lòng người. Không ít người kịp phản ứng, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Ngươi náo đủ chưa? Âm thanh trầm thấp của Hứa Tiên chỉ có Hồ Tâm Nguyệt nghe được. Hồ Tâm Nguyệt buông Hứa Tiên ra, cười cười hì hì, nói, chuyện này xem như ban thưởng chuyện vừa rồi của ngươi. Tuy không buồn nôn như lần đầu tiên, nhưng cảm giác lần này cũng vẫn buồn nôn như vậy. Nàng bĩu môi, sau đó nhét một quả mơ vào trong miệng, giống như muốn làm dư vị trong miệng phai nhạt đi, mơ hồ không rõ, nói ra, nhưng rất tốt, đây là thân thể của Thường Hy. Nhìn vẻ mặt của những kia thật là buồn cười, ha ha ha ha. Hồ Tâm Nguyệt chỉ một ngón tay về khán đài, cười ngửa tới ngửa lui, tiếng cười lớn trong miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Tiên. Hứa Tiên nhìn lên, vài trăm người đang há hốc mồm, bộ dáng mở to mắt đúng là khôi hài. Nhưng hắn không muốn mình phối hợp diễn hài kịch với Hồ Tâm Nguyệt, hơn nữa nhìn ánh mắt của con hồ ly này, rõ ràng là xem hắn là một bộ phận của trận cười, đúng là hồ ly vô liêm sỉ. Tiếng cười của Hồ Tâm Nguyệt im bặt dừng hẳn, và những người khác cũng mở to mắt ra. Trong nháy mắt đó, Hứa Tiên đã ôm lấy người của nàng, sau đó dùng tay cố định đầu của nàng, sau đó hôn lên đôi môi của nàng, cưỡng hiếp. Hương vị chua chua ngọt ngọt của quả mơ đang lan truyền trong miệng, mùi thơm nhàn nhạt từ trong mũi phát ra. Hồ Tâm Nguyệt dốc sức giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Hứa Tiên, nhưng không biết làm sao, nàng mất đi pháp lực. Còn Hứa Tiên có sức lực quá lớn, không có cách nào ngăn cản hắn xâm lấn. Trong lòng lung tung chửi bậy, Hứa Tiên là đồ hỗn đản, buồn nôn muốn chết, lần đầu tiên của lão nương. Nàng luôn dùng mỹ thuật mê người, lại lấy ảo thuật khinh người. Sinh vật nam tính trong mắt của nàng là cực đoan chán ghét. Hai lần hôn lên đối má của Hứa Tiên chỉ xem như va chạm xác thịt. Nhưng hôn sâu và điên cuồng như vậy lại là lần đầu tiên. Hơn nữa còn trước mặt của bao nhiêu người, cho dù nàng lớn mật không cố kỵ, cũng không thể không cảm thấy một tia xấu hổ nhàn nhạt. Trong mắt của những người ngồi trên khán đài mở to, lão tiên sinh chửi bậy vừa rồi, hiện tại cũng quên chửi bậy, nắm cây gậy ba tong trong tay, run rẩy kịch liệt, thầm nghĩ, quá, quá kích thích. Nhưng có người lại hô lên, hỗn đản, mau ngăn cản hắn. Nhưng người ở đây cho rằng Hồ Tâm Nguyệt chính là thân thuộc của Hứa Tiên, vì vậy không có người nào tiến lên ngăn cản hắn. Hứa Tiên hơi chút buông tay, Hồ Tâm Nguyệt đẩy mạnh hắn ra ngoài, sau đó vịn bàn, phi, không ngừng, sau đó cầm ấm trà rót vào tỏng miệng, sau khi xúc miệng định nhổ ra ngoài. Hứa Tiên đúng lúc này vỗ lưng của nàng một cái, ọt ọt một tiếng uống hết. Hồ Tâm Nguyệt có một loại cảm giác buồn nôn sắp ngất đi. Tức giận nhìn qua Hứa Tiên, trên mặt xuất hiện nét ửng hồng chói mắt. Hứa Tiên giống như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, còn kém một tiếng A-di-đà Phật. Quá đáng giận, không ngờ một nam nhân bảo thủ như ta, trong xã hội cổ đại bảo thủ lại làm ra chuyện quá phận thế này, quả thực quá đáng giận. Hứa Tiên dùng vẻ mặt vô tội, trong lòng vạn phần ủy khuất phàn nàn một hồi. Hồ Tâm Nguyệt cười lạnh nói, ta sẽ nói cho Tiểu Bạch biết. Thân thể Hứa Tiên chấn động, cười ngạo nghễ, nói, ta sẽ quỳ trên mặt đất cầu nàng tha thứ. Hồ Tâm Nguyệt cũng khiếp sợ trình. Độ vô sỉ của nam nhân này, trong mắt rất tức giận, nói, xem như ngươi lợi hại. Vân Yên lúc này giơ ngón tay cái lên nhìn về phía Hứa Tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, thơ nhanh người điều khiển chương trình phục hồi tinh thần lại, xoa xoa con mắt, xác định bọn họ vẫn còn ở chỗ này. Lớn tiếng ho khan hai tiếng, nói, đừng giải nguyên, nhanh bắt đầu đi. Ánh mắt của mọi người lúc này nhìn lên đài cao, nhớ tới mục đích chính thức khi tới đây, đem nhưng vừa rồi bị tình cảnh kia làm choáng váng đầu óc, cho nên tâm tình hỗn loạn. Đường Minh Hiên lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một chút. Bỗng nhiên mở miệng cười nói, vẹt có thể nói khó giống như phượng. Vân Yên không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp, con nhện cố gắng thế nào cũng không bằng tằm. Đầu bò may mắn sinh long giác, miệng chó chưa từng nhả ngà voi. Hai người há miệng nói nhanh, trong lời nói có thuốc súng 10 phần, lực chú ý của đám đông bị hấp dẫn qua, tạm thời quên đi tràng diện kinh diễm vừa rồi. Đường Minh Hiên âm thầm chào phúng Vân Yên chỉ là nói như vẹt, đầu bò may mắn, cuối cùng khó thành long phượng. Vân Yên nói trở lại với hắn rằng, hắn chỉ là con nhện khoe khoang kỹ xảo, không có chút ý nghĩa nào, trong miệng chó không bao giờ nhả ra ngà voi. Đường Minh Hiên sững sờ, không ngờ tài sáng tạo của nàng lại nhanh nhẹn như thế, cũng đánh tan một tia khinh thường cuối cùng trong nội tâm, một mực nhìn qua áo choàng xanh của nàng, nói: "Thủy xuất oa nhi xuyên lục áo, mỹ mục phán hề." Oa nhi mặc áo xanh chơi nước, mặt đẹp giống như hề. Ý nói nàng chính là con ếch xanh. Vân Yên cũng đáp lời: "Lạc thang hà tử chứ hồng bào, cúc cung như giã. Tôm rơi xuống nước sôi đã hồng, chính là tôm luộc." Nàng đang cười, trường bào của hắn giống màu son, là một con tôm luộc, bị nước nấu hồng cả người. "Tốt." Người biết hàng trong chàng liền kêu lên một tiếng này. Mỹ mục phán hề cùng cúc cung như giã đều xuất ra từ kinh thi. Mỹ mục phán hề chính là thần thái của một oa nhi đang chơi nước, nhưng lại có thể chỉ nữ nhân. Cúc cung như giã chính là nói con tôm luộc bị nấu, cong người mà chết. Nhưng cúc cung chẳng phải là câu nói chỉ nô tài đang cúi người với chủ sao? Cho nên tự ý cảnh, một câu nhiều quan hệ, vô cùng xảo diệu. Hứa Tiên tự nhận cũng biết những điển cố này, nhưng muốn khéo dùng hợp thời điểm như thế này, thì kiên quyết không dùng được. Yên nhi, tốt lắm. Lườm qua Hồ Tâm Nguyệt bên cạnh, không biết là vị văn tài hấp dẫn, hay bị hành động vừa rồi của hắn chấn nhiếp, lúc này trung thực hơn rất nhiều. Mấy lão đại nho ngồi trên chủ vị lúc này vuốt chòm râu gật đầu không thôi, mà những thư sinh định kiêu chiến cũng cúi đầu xuống, đánh tan lòng khinh thị của mình, trở nên ngưng trọng hơn. Nàng tuyệt đối không dễ ứng phó, nếu không cẩn thận sẽ thua, đây chính là lật thuyền trong mương, mất tận mặt. Khiêu chiến Hứa Tiên thua thì thua, nhưng khiêu chiến nữ nhân này thì không thể thua. Đường công tử, bỗng nhiên người điều khiển chương trình có chút khó xử nói: "Theo như quy củ, mỗi vị chỉ có thể ra một đạo đề mục thỉnh đối phương tiếp ứng." Bên ngoài hội trường, tiếng người vốn huyên náo đã dừng lại. Vạn người trông mong nhìn vào trong chàng xảy ra chuyện gì, tuy đều ở xa xa không nhìn rõ lắm, nhưng tin tức lại nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Hứa Tiên còn lời gì để nói? Bộ dáng Vân cô nương trong truyền thuyết như thế nào? Từng người nói có sách, mách có chứng giảng thuật lại, trông rất sống động. So với tận mắt nhìn thấy còn dễ hình dung hơn nhiều. Mưa dầm trên bầu trời nhanh chóng quét qua toàn trường, mặt trời lại một lần nữa chiếu ánh sáng xuống mặt đất. Mưa bụi còn chưa tan hết đã có cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, làm cho vô số người ngửa đầu lên quan sát, tán thưởng cảnh đẹp của thiên địa tạo hóa. Lại nói trong chàng, lôi đài đương nhiên không thể không có quy củ, bằng không thì mặc cho ai tùy ý đưa ra đề mục thì loạn hết, cũng hao phí không biết bao nhiêu thời gian. Hơn nữa như thế đối với phương của Hứa Tiên là không công bình. Dựa theo quy củ, song phương nên đưa ra một đề, nếu như bất phân thắng bại thì mời những đại lão trên bình đài phán xét cao thấp, xem ai trả lời hay hơn, dùng những lời này phân thắng bại. Nhưng trong nháy mắt Đường Minh Hiên liên tục xuất ra ba đạo đề mục, Vân Yên lập tức ứng đối từng câu, người điều khiển chương trình còn không kịp phản ứng cũng đã vượt qua số lượng. Đường Minh Hiên cười nhìn Vân Yên nói: "Vừa rồi chỉ là mấy câu đổi vui đùa mà thôi, miễn cưỡng tính toán tập thể dục, Vân cô nương chắc không cho là đúng a." "Hứa Tiên, thỉnh gọi Hứa phu nhân." "Cái gì vui đùa, hỗn đản, thua thì nhanh chóng đi xuống dưới đi." Hồ Tâm Nguyệt giống to lên, làm cho Đường Minh Hiên lặng lẽ lưu lại một ít mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mang theo nụ cười văn nhã nhìn Vân Yên. Vân Yên cũng mỉm cười, nói: "Đó là đương nhiên, đã như vậy, xin mời Đường công tử ra đề mục đi." Đường Minh Hiên biết rõ đây không phải là thời điểm khách khí, dùng quạt xếp chỉ một ngón tay lên bầu trời. "Vừa rồi có mưa rơi xuống, lúc này mặt trời lên, vân khai vụ tán. Ta muốn dùng cơn mưa này làm đề mục, thỉnh Vân cô nương làm thơ, không biết so với Hứa thi tiên thì như thế nào?" Vân Yên hỏi: "A, không biết pháp của thơ như thế nào? Nếu như chỉ là thơ về mưa, thì người ở đây 9 phần 10 thừa sức làm ra." Đường Minh Hiên nói: "Cảnh sau cơn mưa, không phải một bài thơ có khả năng nói tận." Vân Yên đã biết ý nghĩa, ngắt lời nói: "Vậy thì mời Đường công tử cho đề mục, không có hạn chế, chỉ tả thời điểm, miễn không, gậy ông đập lưng ông." Đường Minh Hiên tự tin cười cười, nói: "Lúc mưa ngừng rơi, chỉ mới qua một lúc, cho nên đề thứ nhất tên là Vũ Trận, kính xin hoàn thành trong 5 bước, miễn chậm trễ thời gian, còn phải hợp với vận luật, người ở đây sẽ bình phán. Tào Thực 7 bước thành thơ, hắn lại yêu cầu 5 bước. Còn muốn hợp vận luật, đề mục như vậy cũng không phải thi phú bình thường rồi, cần ý tứ nhanh nhạy, đây gọi là thơ nhanh, so với nhau phải nhanh hơn mới được. Mà thơ nhanh cũng không hạn chế số lượng, đề mục này rất lớn, trong đó lại phải nói, đó chính là hàng loạt thơ. Thơ thơ không ngừng, giống như Liên Châu, cũng không lưu lại thời gian suy tư. Nếu để cho Hứa Tiên xét nhà, đáp lại, chỉ có một đường nhận thua, cho nên cũng phải lo lắng cho Vân Yên. Nhưng Đường Minh Hiên tiếng nói vừa dứt, Vân Yên đã mưu tư hoàn tất, nói, vạn điệp vân dung biến thái kỳ, tả phong suy hạ vũ y hy, thủy tiên điểm hỏa tuần hoàn chuyển, trực giá lôi xa duệ hồng nghê. Đường Minh Hiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không cho nàng thời gian thở dốc, một ngón tay chỉ lên đám mây trên bầu trời, nói, vũ vân. Vân Yêu hơi suy nghĩ một chút, lại nói, các vũ lưu vân vị cử tiêu, ngư lân thiên thiên mạc vân tiêu, vi lâm chiêm ốc di thiên lý, nhân uân tử khí duyệt kim chiêu. Âm thanh lọt vào tai như châu ngọc, vạn chúng nín hơi lắng nghe, trong đó không ít văn sĩ có tài thơ văn, lập tức bắt hết suy nghĩ tìm khuyết điểm, nhưng thơ này phải liên tục, vận luật lịch sử tao nhã, mặc dù không phải như Hứa Tiên dễ dàng làm ra thiên cổ tuyệt cù, nhưng cũng là tác phẩm xuất sắc hoàn mỹ. Thong dong trên mặt của Đường Minh Hiên lúc này đã biến mất, một ngón chỉ lên ngọn núi Ích Xa. Vân Yên nhìn theo hướng hắn chỉ, liền đáp, sơn đầu cái ảnh nhất trọng trọng, hảo vũ phiêu tùy đạm đãng phong, tẩy xuất vân tấn chân vũ mị, lộ lai thạch cốt điệp thúy không. Đường Minh Hiên lại chỉ vào một ruộng lúa gần đấy, ở đó có người nông dân thừa dịp vừa mưa đi ra cày cấy, nói, vũ điền. Vân Yên nhìn tình cảnh kia ngâm sướng, vũ dư tương ánh giá lâu lê, sử sử điền ra bố chủng tề, thịnh thế niên lai cao trạch hậu, chiêu hà chứ thải lục thoa huề. Thần sắc Đường Minh Hiên ngưng trọng, không ngừng nghỉ chút nào, chỉ vào dòng nước sông Tiền Đường ở xa xa, đang có người thừa dịp nước dâng ra sông bắt cá. Vân Yên cũng thuận miệng ngâm tụng, viên danh hoan hỷ thủ vô ưu, thưởng vũ hoàn đăng liên diệp chu, chử nhạn xa âu đa ý thù, u hoa tế thảo đại thánh du. Đường Minh Hiên như bắt được sơ hở, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hỏi, cái gì gọi là viên danh hoan hỷ, thủ vô ưu? Vân cô nương không thể làm thơ không hợp với tình hình, chẳng biết trong điển cố nào. Thi từ ca phú của người xưa dựa vào điển cố mà làm, có khi một câu thơ lại có tới mấy chục điển cố. Nếu dùng tốt điển cố, đương nhiên sẽ càng thêm vinh quang, khúc ý lần sâu. Nhưng nếu dùng sai điển cố, sẽ bị chê cười. Ánh mắt của mọi người nhìn qua Vân Yên, một vị đại nho trên bình đài lên tiếng hỏi, Hứa, Vân cô nương, thỉnh ngươi nói ra câu này nằm trong điển tịch nào, khục khục, bằng không thì, xem như ngươi thua. Ở đây có không ít học giả bác học uyên thâm, nhưng suy tư lại không nghĩ ra điển cố này là gì, thầm nghĩ, quả nhiên là dùng sai điển cố, chắc là dùng từ ngữ không chú ý ngôn từ, nhưng làm thế thì không hợp quy cách, xem như chịu thua. Nhưng liên tục làm thơ không ngừng, cho dù người có tư duy nhanh nhẹn cũng thất ý làm sai. Vân Yên mỉm cười nói, hai điển cố này nói về hoang vắng, chư vị chưa từng nghe qua cũng không kỳ quái. Viên danh hoan hỷ, xuất từ trong kinh Phật, Phật thuyết lập thế A Bì Đàm luận, quyển thứ 9, hoan hỷ viên phẩm. Mọi người hai mắt nhìn nhau, hôm nay là đại sự nho gia lưu truyền hậu thế, ở đây đều là đệ tử nho gia danh sĩ tiếng tăm. Kinh Phật đạo tạng chỉ được xem là bảng môn tà đạo, xếp vào gác xó, thậm chí còn bị coi là dị đoan tà thuyết. Nhưng trên thực tế điển tịch của hai nhà này, số lượng lại vượt xa kinh điển của nho gia, ai cũng không có khả năng xem tất cả những sách này một lượt. Lão nho vội vàng nói, ngươi nói là thật, chúng ta sẽ tra, nếu là giả. Vân Yên ngắt lời nói, tiểu nữ tử mặc cho xử trí, nhưng lúc này cũng khích lệ chư vị nên xem nhiều sách một chút, tránh những hiểu biết nông cạn đi ra bắt bẻ người ta, ngờ vực lung tung không có căn cứ. Tốt, xem như ngươi nói đúng, còn vô ưu thụ thì sao? Vân Yên mỉm cười, nói, vô ưu thụ nha, nói là điển cũng là điển, nói không phải điển cũng không phải điển. Đường Minh Hiên nói, ngươi chớ có hàm hàm hồ hồ, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra à? Vân Yên Vân vê bên tai lọn tóc, ta nói là điển, thì điển này xuất từ quá khứ hiện tại nhân quả kinh, trong đó viết, tháng 10 thỏa mãn, vào buổi sáng ngày 8 tháng 2, phu nhân kia thấy một cây đại thụ trong vườn, tên viết vô ưu. Đây là thích giả viết, nghe đồn Phật cũng được sinh ra dưới cây này, chư vị có biết không? Ta nói nó không phải là điển, vì trên đời thật sự có cây này, nhưng nó không sống ở Giang Nam, mà sống ở vùng có nhiều chướng khí như Nam Man, chư vị không biết cũng không có gì là lạ. Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, chỉ có thể trách chính mình đọc sách quá ít. Tốt, Hứa Tiên cùng Hồ Tâm Nguyệt không hẹn mà cùng cao giọng nói, nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu đi chỗ khác. Vân Yên nhìn bọn họ mỉm cười một cái, trong tươi cười của nàng giống như mang theo cầu vòng sau cơn mưa, lại hỏi Đường Minh Hiên, Đường công tử, ngươi còn muốn tiếp tục không? Loại thời điểm này, làm sao Đường Minh Hiên có thể buông tha chứ? Những bài thơ bình thường không làm khó được hắn, động động ý niệm trong đầu, nói, ta còn chưa ra đề mục, vũ thụ, trong bài thơ của ngươi đã nói qua vô ưu thụ, ta càng muốn ra đề thơ vũ thụ, nhưng trong bài thơ của ngươi không được phép có chữ thụ. Hắn cũng biết lấy cớ như vậy hơi có chút gượng ép, nhưng thời điểm này vì thắng, cũng bất chấp mặt mũi. Những người xem khác lúc này không nói, lựa chọn trầm mặt. Trong trường hợp đó Hồ Tâm Nguyệt đang muốn mắng to hèn hạ, Vân Yên đã có thành câu, Ngân Nga, Lục Nhiễm Uyên Quang Vạn Thiên Chi, Phương Tân Lược Dạng Lộng Châu Thì, Diệp Ẩn Thiền Thanh Chuyện Vũ Thấp, Quan Hòe Cung Liễu Vũ Tân Tư, mọi nơi càng lặng yên im ắng. Trên trán Đường Minh Hiên đầy mồ hôi, hắn cảm thấy mình vào lúc này không phải đang ép Vân Yên đấu thơ, ngược lại còn bị nàng từng bước ép vào tuyệt lộ, vừa rồi đã nói trước. Hắn hôm nay muốn đấu thơ với Vân Yên, đợi lát nữa mình cũng xuất ra mấy bài thơ, hơn nữa điều kiện cũng giống như vậy. Cắn răng nói, ta còn chưa ra, Vũ Thiền, ngươi ngâm cho ra, ta muốn ra đề mục Vũ Thiền, trong thơ không được mang theo chữ Thiền. Vân Yên cười lắc đầu, sau đó liền đọc lên. Hạ Nhật Lai Minh Hậu Hữu Thường, Sơ Đồng Lưu Hưởng Ý Ngang Dương, Văn Thanh Chi Thị Cam Lâm Túc, Phùn Âm Tảo Dĩ Thắng Xanh Hoàng. Ánh mắt khắp nơi nhìn về phía Vân Yên đã cải biến, có người cảm thấy nàng chỉ có thể làm ra vài bài thơ, có vài phần mỹ mạo giả làm tài nữ, nhưng hôm nay ai cũng không thể nghĩ như vậy. Chi thứ và tài học như thế này, ở đây có bao nhiêu người làm được đây sờ? Đường Minh Hiên đã không cần nhiều lời nữa, Vân Yên vừa dứt lời liền quát lên, Vũ Hà. Vân Yên không nghĩ ngợi, đọc, Vũ Trung Hoa Tự Lạc Sen Tư, Lăng Ba Toái Bộ Khởi Yếm Trì, Yên Lũ Minh Mông Thủy Mạc Sử, Hồng Trang ỉ Đại Chính Kỳ Thì. Quả nhiên trong thơ không có mang theo chữ Hà. Đường Minh Hiên chỉ vào một tòa nhà trên bờ sông. Vân Yên tập trung suy nghĩ rồi ngâm nga, Quỳnh Lâu Bách Xích ỉ Lan Kiền, Cao Sử Phong Đa Lục Nguyệt Hàn, Viễn Sắc Không Mông Đương Hạm Nhập, Phong Loan Vũ Quá Lục Mãn Sơn. Bỗng nhiên Đường Minh Hiên cười ha ha, nói, ngươi sai. Vân Yên hỏi, ta sai ở đâu? Đường Minh Hiên gấp khó dằn nổi nói, trong thơ của ngươi mang chữ lâu. Vân Yên mỉm cười nói, Đường công tử trước đó chưa từng yêu cầu a. Tại sao không được mang chữ lâu? Đường Minh Hiên khẽ giật mình, dập đầu nói lắp ba, ta. Lão tiên sinh trên khán đài cũng không nhịn được, nhíu mày hỏi, Đường công tử, còn muốn tiếp tục không? Đã chín bài thơ, cho tới bây giờ đã tới nước này, ra đề mục cũng nhiều thế, đã không thể ra nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 421 thành bại. Đường Minh Hiên nhìn bốn phía chung quanh tìm đề mục, bỗng nhiên thấy trong đất có mấy con giun đang bò lên sau mưa, dậm chân một cái, cao giọng nói, Vũ dẫn, hướng dưới đài vũ địa một ngón tay, con giun trong mưa, không cho phép mang chữ dẫn. Sắc mặt có chút hồng lên, biết rõ đề mục này của mình ra đã mang chủ tâm làm khó, nhưng nghĩ sắp thắng được ván này, cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Mọi người hai mặt nhìn nhau,